Chương 771. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0771, Hồng Hoang Hậu Hoa Viên. Dẫn đường đồng thời, vô cùng quý giá cảm thấy vô cùng biệt khuất. Càng nghĩ, hắn liền càng biệt khuất. Từng có lúc, mình thế nhưng là Hồng Hoang Long tộc nổi danh cường giả. Như thế nào đi vào cửu thiên thập? Không lâu về sau, mình cái này cả một cái lớn bố nhào đâu. Không chỉ chiến bại, còn bị người khống chế. Ngâm lại, nội tâm của hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Còn có chính là, trong lòng của hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thạch Phá Thiên vì sao lại mạnh như vậy? Diệp Tịch Nhi vì sao lại sâu như vậy không lường được? Còn có chính là, mọi người vì sao lại lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem? Thật muốn tính toán ra, toàn trường yếu nhất chính là người trẻ tuổi kia a. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người nghe hắn. Thật là khiến người ta khó hiểu. Còn có chính là, cửu thiên thập địa lại có thực thiết thú. Cái này thực thiết thú, lại là người trẻ tuổi kia tọa kia. Ngẫm lại, hẳn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Hân cũng bắt đầu có chút hoài nghi, Diệp Thần phụ mẫu, có phải hay không Hồng Hoang cái nào đại nhân vật? Hắn đến cửu thiên thập địa, chỉ là vì lịch luyện. Còn có chính là, tìm kiếm một chút đồ vật trong truyền thuyết. Vô cùng quý giá nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Cho dù biết, hắn cũng không có trả lời vô cùng quý giá những vấn đề này hứng thú. Đầu này Kim Long, chỉ là tù binh của hắn mà thôi. Ngồi tại Hùng Đại trên lưng, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi câu được câu không địa trò chuyện. Tảng đá vụn. Ngươi tại cửu thiên thập địa bên trong, có hay không tộc nhân? Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Diệp Thần đột nhiên một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Bọn hắn đều tại thiên ngoại thiên. Cũng không biết, hiện tại thiên ngoại thiên đến cùng trở nên thế nào. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Phá Thiên bật thốt lên. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ sầu lo lóe lên liền biến mất. Vô số tuế nguyệt qua di, mình một tay sáng lập cửu thiên thập địa đệ nhất kỳ tộc, phải chăng còn sẽ có trước kia huy hoàng? Mình đã từng những địch nhân kia, sẽ hay không tìm gia tộc mình phiên phức? Mình đã từng những cố nhân kia, sẽ hay không xuất thủ tương trợ? Nghĩ tới những thứ này, Thạch Phá Thiên tâm tình liền có chút phức tạp. Bất quá, rất nhanh nội tâm của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Thời gian dài như vậy đều đi qua, nên như thế nào thì thế nào gì? Hết thảy, chờ mình quay về thiên ngoại thiên lại nói. Thiên ngoại thiên A. Nơi đó, nói là gió nối mây phun cũng không đủ. Nghe được hai người đối thoại, vô cùng quý giá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cùng. Không tự giác địa, hai người đều nhìn về vô cùng quý giá. Nói thế nào? Nhíu nhíu mày, Thạch Phá Thiên vấn một câu nói. Diệp Thân, Vương Bá, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía vô cùng quý giá. Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại trong mắt, thì là lộ ra suy tư quan mang. Cho tới nay, Hồng Hoang đều có một ít nửa bước cấm kỳ cấp cùng trở xuống thực lực tu sĩ tiến vào cửu thiên thập địa. Mà thiên ngoại thiên, cơ bản đều là bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Các ngươi nói, thiên ngoại thiên sẽ trở nên thế nào? Cười cười, vô cùng quý giá sâu kín nói. Nghe được hắn, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho nên, thiên ngoại thiên biến thành Hồng Hoang Hậu Hoa Viên. Chà chà. Bọn hãng liền sẽ không đi cửu thiên thập địa địa phương khác sao? Nhìn về phía vô cùng quý giá, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nếu như không có tất yếu, cơ bản sẽ không. Nói trắng ra là, trong mắt bọn hãng, ngoại trừ thiên ngoại thiên bên ngoài, cửu thiên thập địa địa phương khác tu sĩ thực sự quá yếu. Bọn hãng đến cửu thiên thập địa mục đích, liền vì giết chóc, vì đánh vỡ cực hạn của mình. Cũng chỉ có tại cửu thiên thập địa, bọn hắn mới có thể không chút kiên kỳ riết. Chóc. Hồng Hoang. Nơi đó trắng trợn dê, giết chóc, thế nhưng là rất dễ dàng dính vào nhân cu. Lắc đầu, vô cùng quý giá chậm rãi nói. Nghe được vô cùng quý giá, Diệp Thần khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Vì riết chóc mà đến. Hồng Hoang tu sĩ, thật đúng là nhàm chán a. Chờ chút. Nhân quả. Tại sao lại là nhân quả dâu? Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến mình những nữ nhân kia, còn có bên người một số người. Mỗi khi mình hỏi đến mình kiếp trước đi ai, các nàng đều là nói nhân quả quá lớn tránh thái độ. Chẳng lẽ, thiên ngoại thiên liền không có người ngăn cản bọn hãng trắng trợn giết chóc? Giật mình, Thạch Phá Thiên nhíu mày hỏi. Ngăn cản? Tại sao muốn ngăn cản? Cứu thiên thập địa các đại chủng tộc lúc nào đoàn kết qua? Huống chỉ, hồng hoang tới một ít người, thu mua lòng người thế nhưng là có một bộ. Một chút tại hồng hoang phi thường rác rưới đồ vật, ở chỗ này, đều sẽ bị coi là nghịch thiên báo. Ngươi đoán, nếu như bọn hân tùy tiện ném ra một chút đồ vật, thiên ngoại thiên các đại chủng tộc có thể hay không thay bọn hắn bán mạng? Nhếch miệng, vô cùng quý giá trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Nghe được vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên lập tức trầm mặt. Ngược lại là Diệp Thần, nghe được vô cùng quý giá cảm thấy vô cùng khó chịu. Uy uy uy. Ý của ngươi là nói. Cửu thiên thập địa bảo vật đều là rác rưới. Nhìn về phía vô cùng quý giá, Diệp Thần rất là khó chịu nói. Ít nhất, cùng hồng hoang bảo vật so sánh, là như vậy. Nhẹ gật đầu, vô cùng quý giá chuyện đương nhiên nói. Bất quá, ngươi thanh kiếm này ngược lại là có chút ý tứ. Nó hắn là đến từ hồng hoang. Thậm chí lai lịch khả năng phi thường kinh người. Ngay sau đó, vô cùng quý giá lại liếc mắt nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm chậm rãi nói. Tự hồ nghĩ tới điều gì, trong mạc của hãng kinh nghĩ bất định chỉ sắc lóc lên liên biến mất. Vô luận như thế nào, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Cửu thiên thập địa người mạnh nhất, đơn giản cũng là nửa bước cấm kỳ cấp. Bọn hắn có thể luyện chế ra vật gì tốt? Nửa bước cấm kỳ cấp, tại hồng hoang cũng chỉ là tầng dưới chót tồn tại mà thôi. Giang tay ra, vô cùng quý giá lại chậm chậm nói. Nói xong, hắn liền ngậm miệng. Hần lo lắng nói tiếp, sẽ chọc giận Diệp Thần. Vạn nhất gia hỏa này để Thạch Phá Thiên hoặc là Diệp Tịch Nhi xử lý mình, vậy coi như không xong. Há to miệng, Diệp Thần cuối cùng không nói thêm gì. Hắn hiểu được, vô cùng quý giá nói cũng đúng sự thật mà thôi. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới cái kia thân bí chủ quán. Không biết, thực lực của hắn tại hồng hoang như thế nào? Còn có là được. Cha mẹ mình, tự hô cũng tại hồng hoang chờ đợi mình. Như vậy, bọn hắn thực lực lại đến trình độ gì? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Mình bây giờ, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Nếu như chỉ dựa vào mình ngay cả thần đế cảnh đều không đối phó được. Sâu người a? Mình lúc nào mới có thể tiến nhập thần đế cảnh? Lúc nào mới có thể đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp? Lúc nào mới có thể rời đi cửu thiên thập địa? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận đau đầu. Quá khó khăn. Cũng liền không ai biết ý nghĩ của hắn, không phải, đoán chừng người khác sẽ tức giận đến thổ huyết. 24 tuổi, có thể quét ngang thần hoàng cảnh tu sĩ. Thậm chí, có thể đánh giết nửa bước thần đế cảnh cường giả. Hắn còn muốn thế nào? Gia hỏa này, đã mạnh làm cho người giận sôi được không? Tự hồ bởi vì vô cùng quý giá chủ đề có chút trảm nặng, tiếp xuống, tất cả mọi người không nói lời nào. Một đoàn người, giữ im lặng đi về phía trước. Chapter 0772, Tiên Thiên Sao Trời cây mảnh vỡ mọc rễ nảy mầm. Ừm. Đột nhiên, hùng đại trên lưng Diệp Thần, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khối kia Tiên Thiên Sao Trời cây mảnh vỡ, thế mà bắt đầu ở trong cơ thể mình tiểu thế giới bên trong mọc rễ nảy mầm. Khoảng cách thế giới thụ cách đó không xa, Tiên Thiên Sao Trời cây mảnh vỡ đã mọc ra lớn chừng ngón cái tử sắc chồi non. Cái này tử sắc chồi non, thế mà đang chậm rãi hấp thu tỉnh thần chí lực. Đến từ Diệp Thần thế nội tiểu thế giới bên ngoài tỉnh thần chí lực. Mấu chốt là, nó hấp thu tỉnh thần chí lực, thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng. Cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Cái này có chút không hợp thói thường. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới lúc trước thế giới thụ. Cái này, ra sao từng tương tự? Chẳng lẽ, đây chính là thiên địa đinh tiêm thần thụ chỗ kinh khủng sao? Bọn chúng đều có thể bất động thanh sắc trưởng thành, không làm cho bất luận người nào chú ý. Còn có thể ấn nấp năng lượng của mình ba động. Thế nào? Tại Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa hư không phi hành Diệp Tịch Nhi, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tiên Thiên Sao Trời cây mảnh vỡ nảy mầm. Nghĩ, Diệp Thần linh hồn truyền âm nói. Hắn cảm thấy, việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Dù sao, mình nhưng là muốn tiến về Hồng Hoang. Hắn cũng không muốn cho mình trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Về phần trước đó chính mình nói. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Tịch, không có người coi là thật. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi đôi mắt đẹp không khỏi vẻ kinh hãi lóc lên liền biến mất. Gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a. Hắn mới đến tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ bao lâu? Khối kia mảnh vỡ, cái này mọc rễ này mầm. Ngắm lại, Diệp Tịch Nhi đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Nàng nhìn vẻ phía Diệp Thần ánh M. NG là võ cùng quái dị. Gia hỏa này, không hổ là có thể bố cục thiên địa tồn tại. Quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Diệp Tịch Nhi trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Lợi hại. Lấy lại tinh thần, Diệp Tịch Nhi linh hỏn truyền âm nói. Sau đó, hai người đều ăn ý không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Mà là, mở miệng câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Diệp Thần dưới thân, hùng đại con hàng này, là một bên chở đi Diệp Thần tiến lên, một bên không ngừng mà ăn đồ vật. Đều là một chút thần dược, một chút đỉnh tim linh quả. Không hề nghĩ ngờ, những vật này đều là đến từ Diệp Thần thế nội tiểu thế giới. Trước đó không lâu, Diệp Thần làm đồ ăn vặt ăn một điểm, sau đó phân cho mọi người một điểm. Kết quả, Hùng Đại trực tiếp thích những thức ăn này. Dù sao Diệp Thần cái gì cũng không nhiều, chính là thần dược, linh quả nhiều. Cho nên, hắn trực tiếp cho Hùng Đại một đống lớn. Cách đó không xa, Vương Bá thì là một bên tiến lên một bên không ngừng tu luyện. Chủ yếu là, hắn hiện tại áp lực thực sự quá lớn. Một đoàn người bên trong, liên số hắn yếu nhất. Cho dù, hắn đã là thần hoàn cảnh. Hân cũng không muốn trở thành mọi người vướng víu. Hắn còn muốn tiếp tục đi theo Diệp Thần hỗn đâu. Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện. Vô cùng quý giá, hoàn toàn như trước đây một tiếng không lên tiếng dẫn đường. Bên cạnh hắn Thạch Phá Thiên, thì là thỉnh thoảng ở vào ngẩn người trạng thái. Từ khi võ cùng quý giá nói đến thiên ngoại thiên về sau, hắn vẫn dạng này. Vẻ phần hùng đại những cái kia huyết ma điện người hầu, đều không ngoại lệ, đều là như là khôi lỗi, sẽ chỉ nghe mệnh lệnh. Một ngày này, một đoàn người đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Trước mắt, là một mảnh mênh mông vô bờ băng nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được một chút hình thù kỳ quái sông băng, băng sơn. Chỉ là, tương đối kỳ quái là. Nơi này, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh hoạt động vết tích. Mặt khác, băng nguyên phía trên, thế mà cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng thiên địa ba động. Đây là nơi nào? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đây là Cửu U băng nguyên. Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên hồi đáp. Nghe đồn, nơi này sinh tôn lấy một cái đặc thù lại chủng tộc mạnh mẽ. Cửu U băng phượng nhất tộc. Ngay sau đó, Thạch Phá Thiên lại tiếp tục nói. Nghe được hắn, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cửu U băng nguyên. Cửu U băng phượng. Có chút ý tứ. Cửu U băng phượng. Tại trong Hồng Hoang, bọn hắn ngược lại là một cái cường đại đến có chút không hợp thói thường chủng tộc. Cũng không biết, nơi này Cửu U băng phượng nhất tộc thực lực như thế nào. Đình chí điên cuồng ăn, Hùng Đại tiếng trầm nói. Kia. Là các ngươi nhất tộc cường đại một điểm. Vẫn là Cửu U băng phượng nhất tộc cường đại một điểm. Nhìn thoáng qua Hùng Đại, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Không phân sản sản nhau. Chần chờ một lát, Hùng Đại hồi đáp. Kỳ thật, Hồng Hoang đỉnh tiêm chủng tộc ở giữa, thực lực sai biệt cũng sẽ không rất lớn. Đỉnh tiêm chủng tộc ở giữa chênh lệch, mấu chốt ở chỗ mũi nhọn chiến lực. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tựa như nhân tộc, luôn luôn đều là yếu đáng thương. Nhưng là, tuyệt không ảnh hưởng nhân tộc là Hồng Hoang thế lực cường đại nhất một trong. Bởi vì, nhân tộc kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút cường đại đến làm cho người giận sôi tồn tại. Ngay sau đó, Hùng Đại lại chậm chậm nói. Đáng tiếc, nhân tộc đã lại không nhân hoàng. Cái chủng tộc này đã dần dần suy sụp. Cuối cùng, Hùng Đại lại thốn thức không thôi nói. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Giờ khắc này, trong đầu của hắn toát ra vô số suy nghĩ. Nhân tộc, Hồng Hoang, nhân hoàng. Làm sao Hùng Đại con hàng này nói những này, cùng mình kiếp trước một chút thần thoại không sai biệt lắm. Xem ra, chính mình suy đoán là chính xác a. Mình xuyên qua mà tới đây cái thiên địa, nói không chính xác cùng mình kiếp trước cái kia thiên địa chính là cùng một cái thiên địa. Ít nhất, cũng là có chỗ liên quan. Vậy nhưng chưa hắn. Nhân tộc cái chủng tộc này, luôn luôn không thế theo lẽ thường đối đí. Bọn hắn không có nhân hoàng, chỉ là bởi vì bị những tên kia hố mà thôi. Thế nhưng là, ai có thể cam đoan? Bọn hắn sẽ không sinh ra càng thêm yêu nghiệt tồn tại đâu. Nghe được Hùng Đại, vô cùng quý giá phản bác. Nói xong, hắn vô ý thức nhìn Diệp Thần một chút. Há to miệng, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Bởi vì, nó cũng nghĩ đến mình chủ nhân. Chủ nhân, xác thực không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Nó thực sự rất khó tưởng tượng, một cái nhân tộc, tại cửu thiên thập địa chỗ như vậy, vì cái gì có thể trưởng thành nhanh như vậy. 20 tuổi ra mặt, liền có thể đánh GX nửa bước thần đế cảnh tu sĩ. Nếu như chủ nhân đi đến Hồng Hoang, hắn tốc độ phát triển lại sẽ trở nên nhiều nghịch thiên. Ngẫm lại, Hùng Đại đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, băng nguyên trên không, đột nhiên nhiều hơn một đạo to lớn thân ảnh. Đây là một con băng phượng. Một con thân dài hơn ngàn trượng, toàn thân tuyết trắng, tản ra thấu xương hàn ý băng phượng. Nó, lại là thần đế cảnh giai đoạn trước thực lực. Rời đi cửu U băng nguyên. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Quét mắt Diệp Thần bọn người một chút, băng phượng lạnh giọng nói. Người đây là tại nói chuyện với chúng ta à. Trừng băng phượng một chút, vô cùng quý giá tất là khó chịu nói. Nửa bước tấm kỳ cấp kim long. Lại tu luyện ma công. Thật sự là mất mặt a. Để cho người ta bất ngờ chính là, nhìn vô cùng quý giá một chút, băng phượng thế mà trực tiếp mở miệng trào phúng. Phản phất, nó căn bản không lo lắng đối phương sẽ bạo tấu. Chapter 0773, Hồng Hoang cửu U băng phượng. Yeah. Êm. Lập tức, tất cả mọi người là triệt đế không có tính khí. Cho dù vô cùng quý giá mình, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Thế giới này có phải hay không biến đổi quá nhanh rồi? Ngay cả thần đế cảnh băng phượng, cũng dám mở miệng trào phúng mình. Nó không sờ gờ cờ hết sao? Ngươi là đang tìm cờ ái cờ hết. Hơi híp mắt lại nhìn về phía băng phượng, vô cùng quý giá cười lạnh nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý, ma khí. Uy uy uy. Chúng ta từ đường này qua đều không được. Ngay tại vô cùng quý giá chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, Diệp Thần nhìn nói với băng phượng. Không dược. Cửu U băng nguyên, ngoại trừ chúng ta cửu U băng phượng nhất tộc, bất kỳ cái gì sinh linh cẩm di. Nhìn Diệp Thần một chút, băng phượng lạnh nhạt nói. Nghe được băng phượng, Diệp Thần không khỏi liếc mắt. Bất luận cái gì sinh linh cấm đi. Thật đúng là bá đạo a. Trước mắt mảnh này băng nguyên mênh mông vô bờ, sẽ tất cả đều là bọn hắn nhất tộc tộc địa. Lâm sao đi vòng. Nói đùa cái gì? Cuối cùng, Diệp Thần không hề nói gì, mà là bình tĩnh nhìn về phía vô cùng quý giá. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, vô cùng quý giá tiện tay vỗ ra một chướng. Một đạo to lớn kim long hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, bay về phía băng phượng. Sau một khắc, băng phượng thế mà trực tiếp nổ tung ra, trực tiếp xê, hôn vê cùi. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người ngây ngẩn cả người. Bao quát Diệp Tịch Nhì, cũng là trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Cái này băng phượng, lại là trận pháp hình thành. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi sợ hãi than nói. Nói cách khác, cái này cửu U băng nguyên, có thể là một cái cự đại trận pháp. Giật mình, Diệp Thần có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Tịch Nhi hồi đáp. Lợi hại. Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên mặt mũi trần đầy rung động. Vương Bá, Hùng Đại, cũng là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Trận pháp lại có thể hình thành băng phượng. Liền giống như thật. Chật chật chật. Làm sao có thế? Loại trận pháp này. Đến từ Hồng Hoang. Lấy lại tỉnh thần, vô cùng quý giá tự lãm bấm. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra không bình tĩnh biểu lộ. Cặp mắt của hắn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ẩn pháp sao? Nhìn cửu U băng nguyên một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nói đến, hắn không chỉ tính thông trận pháp. còn lĩnh ngộ trận chỉ đại đạo. Phá trận, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần liền phi thân rơi xuống Cửu U Băng Nguyên phía trên. Một nháy mắt, Cửu U Băng Nguyên liền gió nối mây phun, xuất hiện vô số biến hóa. Vô số băng tuyết quái vật, tràn ngập tại toàn bộ băng nguyên phía trên. Đẩy trời sát cơ, chen chúc mà tới. Thực lực của bọn nó, không giống nhau. Tất cả đều xông về Diệp Thần. Thấy cảnh này, Diệp Tịch Nhi sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Người khác không biết, một mực chú ý Diệp Thần nàng còn có thể không biết sao. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Tự nhiên mà vậy, trước mắt trận pháp khó không được hắn. Cho dù, trận pháp này thật sự không tệch. Trước đó mọi người sở dĩ không có phát hiện trận pháp này, bất quá là bởi vì cái này trận pháp có một nửa là thiên nhiên hình thành mà thôi. Băng Phượng nhất tộc, làm cho cả trận pháp dung nhập Cửu U Băng Nguyên bên trong. Một bên, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá còn có Vương Bá đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Phóng tới Diệp Thần những quái vật kia, thực lực đều không kém a. Yếu nhất đều là thần hoàng cảnh. Cũng không ít nửa bước thẳng đế cảnh tồn tại. Bất quá, khi thấy Diệp Tịch Nhi một mặt lạnh nhạt bộ dáng, bọn hắn không khỏi trong lòng đại định. Nàng đều không lo lắng. Vậy liền chứng minh không có bất cứ vấn đề gì. Hữu dụng không? Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ bên trên. Thậm chí, hắn liên động tay ý tứ đều không có. Mắt thấy những quái vật kia muốn xé nát Diệp Thần thời điểm, trong nháy mắt, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đầy trời quái vật, sát cơ, thế mà đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyễn cảnh. Thấy thế, Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá đều ngây ngấn cả người. Nghe được lời của hai người, Vương Bá cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người trẻ tuổi. Ngươi không sợ xê, hết. Đúng lúc này, trên trời cao, vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Một con thân dài hơn ngàn trượng, toàn thân trắng như tuyết băng phượng trống rỗng xuất hiện. Hoặc là nói, Cửu U Băng Phượng. Cái này Cửu U Băng Phượng thực lực, lại là thân đế cảnh hậu kỳ. Cơ hết. Tận pháp này gờ ít không được ta. Mặc dù nó rất lợi hại. Ngẩng đầu nhìn Cửu U Băng Phượng một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nhân tộc. Tu luyện ma công Kim Long. Đã từng quét ngang cửu thiên thập địa kia thạch linh. Còn có thực thiết thú. Thiên đạo hóa hình tồn tại. Các ngươi một đoàn người ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút những người khác, Cửu U Băng Phượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi cũng không tệ. Niết bàn một lần Cửu U Băng Phượng, thế mà đã thần đế cảnh hậu kỳ. Đoán chừng niết bàn trước, ít nhất đều là cẩm kỳ cấp A. Trên trời trời ấn tu. Có chút ý tứ. Hồng Hoang Cửu U Băng Phượng, chạy tê. Nhìn về phía Băng Phượng, Diệp Tịch Nhi sắc mặt gợn sóng không hoảng sợ nói. Chúng ta cần từ Cửu U Băng Nguyên đi ngang qua, đường này, các ngươi là nhường, vẫn là không cho. Ngay sau đó, Diệp Tịch Nhi lại từ tốn nói một câu. Các ngươi tốt tự lo thân. Thật sâu nhìn đám người một chút, Cửu U Băng Phượng phi thân rời đi. Nghe được cả hai đối thoại. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Hồng Hoang Cửu U Băng Phượng. Niết bàn rồi. Niết bàn trước ít nhất đều là cấm kỳ cấp thực lực. Mấu chốt là, hiện tại nó tự hồ sợ rồi. Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Đi. Sau đó, một đoàn người nghênh ngang tiến vào Cửu U Băng Nguyên bên trong. Hư không bên trong, một đoàn Cửu U Băng Phượng, ngay tại im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú lên đám người. Tộc trưởng đại nhân. Chúng ta tại sao muốn nhượng bộ? Chúng ta nhất tộc trận pháp, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh riết nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ. Huống chỉ, chúng ta còn có ác chủ bài. Đột nhiên, một con thần đế cảnh giai đoạn trước Cửu U Băng Phượng, rất là không phục hỏi. Cái khác Băng Phượng, cũng phụ họa. Cái kia thiên đạo hóa hình tuổi trẻ nữ tử, không có đơn giản như vợ. Được nàng. Năng có được đánh cơ hết chúng ta thực lực. Mã lại, chúng ta trận pháp, ác chủ bài, chưa hẳn chống đỡ. Còn có nhân tộc kia, để cho ta cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. nhìn tộc nhân của mình một chút, con kia vừa rồi lộ diện cửu U Băng Phượng lạnh nhạt nói. Nghe được nó, đông đảo cửu U Băng Phượng trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này, làm sao có thế? Lại nói, dù sao chúng ta đã chuẩn bị quay về Hồng Hoang. Bọn hẳn từ nơi này đi ngang qua chỉ di ngang qua thôi, cũng không có gì lớn. Tốt, mọi người trước tu luyện di thôi. Cuối cùng, cửu U Băng Phượng tộc trưởng lại tiếp tục nói. Nghe được nó những lời này, đám người cửu U Băng Phượng đôi mắt đều lộ ra kích động, mong đợi quang mang. Bọn chúng đã sớm muốn rời đi cửu thiên thập địa quay về Hồng Hoang. Nơi đó, mới là bọn chúng chân chính kết cục. Chapter 0774, ngươi thật sự là không có tiền đồ. Thật sự là kỳ quái. Cửu U Băng Phượng nhất tộc, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Một bên tiến lên, vừa ăn đồ vật, Hùng Đại một bên mơ hồ không rõ địa nói lầm bầm. Cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiểu kỳ biếu lộ. Cửu U Băng Phượng, thế nhưng là nổi danh cường thế, tính khí nóng nảy. Đồng thời, thật muốn trêu chọc bọn chúng, thường thường là không cờ hết không thôi cục diệt. Nhưng bây giờ, bọn chúng thể mà nhận sợ rồi. Cứ như vậy tùy ý chúng ta xuyên qua cửu U Băng Nguyên. Quay đầu nhìn mình trên lưng Diệp Thần một chút, Hùng Đại tiếng trầm nói. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Rất rõ ràng, bọn chúng là tự biết không phải chúng ta một đoàn người đối thủ. Người ta lại không ngốc. Biết rõ chịu chết, tại sao muốn không cờ hết không thôi? Huống chỉ, bọn chúng đoán chừng muốn quay về Hồng Hoang đi. Nhìn Hùng Đại một chút, vô cùng quý giá nhếch miệng nói. Nghe được vô cùng quý giá, Hùng Đại không khói không phản bác được. Nó thừa nhận, vô cùng quý giá nói hình như có chút đạo lý. Niết bàn cửu U Băng Phượng, tiếp tục đợi tại cửu thiên thập địa, kia là không có chút ý nghĩa nào. Vô cùng quý giá, hỏi ngươi chuyện gì? Do dự một chút, Hùng Đại muốn nói lại thôi nhìn về phía vô cùng quý giá. Thực thiết thú nhất tộc. Giật mình, vô cùng quý giá thăm dò tính hỏi một câu. Không tệ. Chúng ta nhất tộc, bây giờ tại Hồng Hoang tình cảnh như thế nào? Nhìn về phía vô cùng quý giá, Hùng Đại ánh mắt khẩn trương hỏi. Thực thiết thú nhất tộc, võ số tuế nguyệt trước, đại đa số đã chết trận. Còn có số ít một bộ phận, không phải bị bờ ác làm từ binh, chính là đào tấu ấn nặc. Ai bảo các ngươi danh khí quá lớn đâu. Hết lần này tới lần khác mũi nhọn chiến lực lại ít. Cho nên, rất nhiều người đều muốn bắt các ngươi làm thú cưỡi. Nhìn về phía Hùng Đại, vô cùng quý giá chậm chậm nói. Quả là thế sao? Thở dài một hơi, Hùng Đại trong mắt đau thương, vẻ bất đắc dĩ lóc lên liền biến mất. Sau đó, nó lại vô ý thức nhìn Diệp Thần một chút. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ giúp các ngươi nhất tộc một thanh. Nhìn thấy Hùng Đại ánh mắt, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại cảm kích nói. Nó trong mắt cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Đối với Diệp Thần, nó vẫn là tương đối có lòng tin. Ròng rã bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian, Diệp Thần một đoàn người mới chậm ung dung địa vượt ngang cửu U Băng Nguyên. Một ngày này lúc sáng sớm, một đoàn người đi tới một tòa thành trì trước. Thành trì danh tự, gọi là Bạch Đế Thành. Về phần tại sao gọi cái tên này, liên không được biết rồi. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người chuẩn bị tiến vào Bạch Đế Thành thời khắc, một nhóm thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. 8 người. Đều không ngoại lệ, đều là thần đế cảnh thực lực. Huyết Ma Điện người cuối cùng tới rồi sao? Nhìn về phía người đi đường này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nói đến Huyết Ma Điện, không thể không nói một chút bị Hùng Đại khống chế đám kia Huyết Ma Điện cao thủ. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn trở thành Diệp Thần bồi luyện mục tiêu. Kết quả chính là, nửa bước thần đế cảnh cao thủ, toàn bộ bị Diệp Thần xử lý. Thực lực của hắn, là càng ngày càng tăng. Mà cái kia thần đế cảnh người hầu, ngược lại là lưu lạ. Nói cách khác, trên thực tế, Diệp Thần đám người bọn họ. Hiện tại, chỉ còn lại có Hãn, Diệp Tịch Nhi, vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên, Vương Bá, Hùng Đại, còn có cái kia thần đế cảnh người hầu. Đây là nhìn lâu không dậy nối chúng ta a. Một cái thần đế cảnh hậu kỳ, 3 cái thần đế cảnh trung kỳ, 4 cái thần đế cảnh giai đoạn trước. Nhìn về phía Huyết Ma Điện một đoàn người, Hùng Hùng đại nhịn không được nhả rảnh nói. Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá nhìn về phía đám người này ánh mắt, liền cùng nhìn NGC, hết không có khác nhau. Mà Diệp Tịch Nhi, thì là không nhìn. Duy chỉ có Vương Bá, trong mắt tràn đầy cảm khái, đồng tình. Huyết Ma Điện những người này, thật đúng là muốn cơ hết a. Vương Bá trong nội tâm, kia là âm thầm cảm khái không thôi. Tiểu tử, chúng ta 14 vị cao thủ, làm sao hiện tại chỉ còn lại một cái? Cầm đầu một cái khuôn mặt âm nhu, ánh mắt ngoan lệ trung niên nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút cùng sau lưng Hùng Đại cái kia thân đế cảnh Huyết Ma Điện người. Hầu chất vấn. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra được, một đoàn người lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. Bọn hắn đều đã kết. Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy các ngươi có thể lên đường. Nghe được Diệp Thần, âm nhu trung niên đầy mắt sát ý nói. Giết bọn hãng. Phất phất tay, hắn ra lệnh nói. Vâng, đại nhân. Trong chốc lát, còn lại 7 người đều xuất ra vũ cơ hí xông về Diệp Thần bọn hân. Rếu. Không cần Diệp Thần phân phó, vô cùng quỷ giá trực tiếp xuất thủ. Trong miệng của hắn, bay ra một đóa ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm chia ra làm 8, trực tiếp rơi xuống 8 cái Huyết Ma Điện cường giả trên thân. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tầm vị thần để cảnh cường giả trực tiếp biến thành tro tàn. Tên. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần một đoàn người hẳn phải cơ hết không nghĩ ngờ đâu. Dù sao, đắc tội Huyết Ma Điện, quả thực là một con đường chết. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới đảo ngược sẽ đến nhanh như vậy. 8 vị thần đế cảnh Huyết Ma Điện vô thượng cường giả, thế mà trong nháy mắt bị xử lý rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giờ ánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Lấy lại tỉnh thần, bốn phía tu sĩ đều lân mất xa xa. Bọn hắn nhìn về phía vô cùng quý giá ánh mắt, kia là tràn đầy kiên kỵ, sợ hãi. Đồng thời, bọn hắn đối với Diệp Thần thân phận, cũng là đặc biệt hiếu kỹ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Bên người lại có đáng sợ như vậy cường giả. Vô cùng quý giá. Ngươi thật sự là không có tiền đồ. Đối phó một đám yếu như vậy tu sĩ, thế mà vận dụng Long Viêm. Nhìn về phía vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên giễu cợt nói. Hùng. Hừ lạnh một tiếng, vô cùng quý giá liếc mắt không nói gì. Nếu như có thế mà nói, hẳn thật muốn đánh tơi bời Thạch Phá Thiên. Đáng tiếc là, hắn căn bản đánh không lại đối phương. Không thế trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Đi thôi. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Sau đó, một đoàn người nghênh ngang tiến vào Bạch Đế Thành bên trong. Trên trời trời vùng đất trung ương, Huyết Ma Điện hang ố, một tòa huyết sắc cung điện chỗ sâu. Giờ này khắc này, một đám Huyết Ma Điện cao tầng sắc mặt che lấp đến có thể chảy ra nước. Trên người của bọn hắn, đều bộc phát cường đại sát ý. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn trước đó phái đi ra 14 vị cao thủ. Có 13 vị nửa bước thân đế cảnh cao thủ hồn đăng tuần tự dập tắt. Ngay tại vừa rồi, trước đây không lâu phái đi ra 8 vị thân đế cảnh cường giá, hồn đăng cũng dập tắt. Chỉ còn lại một vị thần đế cảnh cường giá hồn đăng không có dập tắt. Kết quả như vậy, bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Võ luận là ai, hắn đều phải xê hết. Thật coi chúng ta Huyết Ma Điện dễ khi dễ. Vương tọa bên trên, một cái huyết bào nhân hừ lạnh nói. Toàn lực đánh riết bọn hắn. Dứt lời, hắn liền phi thân rời đi. Vâng, điện chủ đại nhân. Nhìn xem huyết bào nhân bóng lưng rời đi, mọi người tại đây trăm miệng một lời. Bọn hắn, cũng đều là đầy mặt sát ý. Chapter 0775, Thiên Ma Tộc. Điểu nhân. Diệp Thần một đoàn người đến, trực tiếp tại Bạch Đế Thành đưa tới oanh động thậm chí khủng hoảng. Vô số tu sĩ, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Đều là tràn đầy kiên kỵ, kính sợ. Bởi vì, ở cửa thành một màn kia, cũng sớm đã vô cùng ngắn ngủi thời gian truyền khắp Bạch Đế Thành. 8 vị Huyết Ma Điện thân đế cảnh vô thượng cường giả, thể mà bị trong nháy mắt xử lý. Thực sự quá bưu hãn. Còn có chính là, đám người kia, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a. Thế mà không lo lắng Huyết Ma Điện trả thù. Phải biết, Huyết Ma Điện không chỉ có riêng là trên trời trời định tiêm thế lực một trong, Vân là nối danh có thù tất báo. Mấu chốt là, thần đế cảnh vô thượng cường giả cũng không phải rau cải trắng. Thế nhưng là, bọn hắn thế mà có được nhẹ nhông đánh dê, giết cái này cấp bậc cường giả thực lực. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Nhìn thấy bốn phía các tu sĩ phản ứng, Diệp Thần bọn hắn đều là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Đối với những này, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Trước đó tại gần biển thành thời điểm, không phải cũng là như thế sao? Còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt mục đích? Nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần không khỏi hỏi một câu nói. Nhiều nhất 3 ngày thời gian. Không chút nghĩ ngợi, vô cùng quý giá bật thốt lên. Vậy là tốt rồi. Nghe được vô cùng quý giá, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thượng cổ di tích. Hồng Hoang Long tộc cường giả động phủ. Bên trong có Long tộc chí bảo. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là tràn đầy chờ mong. Thậm chí, trong lòng của hắn không khỏi đang suy nghĩ. Không biết, nếu như Hồng Hoang Long tộc chí bảo giao cho YV, thực lực của nàng sẽ hay không đột nhiên tăng mạnh đâu. Cái này Bạch Đế Thành, có chút ý tứ a. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hân phát hiện, thành trì bên trong, thế mà trải rộng các đại chủng tộc tu sĩ. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nơi này tu sĩ, tự hồ ở chung vô cùng hài hòa. Ở chỗ này, cơ hồ không có cái gì chiến dấu, dê, giết chóc. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Phải biết, tại cái khác thành trì, đây tuyệt đối là chuyện không thế nào. Dù sao, nơi có người liền có ân oán không phải. Đoán chừng, là có cường giả trấn áp thô bạo hoặc là thống trị nơi này tu sĩ. Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nói. Băng không, giữa các tu sĩ sẽ như vậy hài hòa. Sau đó, nàng lại nói một câu. Có đạo lý. Nhẹ gật đầu, Diệp Thân tán đồng nói. Tại Diệp Thần một đoàn người một đường tiến lên thời điểm, có không ít tu sĩ đều đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Còn có hắn tọa hạ Hùng Đại. Cùng Diệp Tịch Nhi. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất đơn giản, bọn hắn không muốn cơ hết. Bây giờ tại Bạch Đế Thành, người nào không biết đoàn người này kinh khủng. Ngay cả thần đế cảnh vô thượng cường giả đều là nói gờ ít liền giết, huống chỉ những người khác. Không thấy được ngay cả thành chủ phủ người đều không dám lộ diện sao. Nếu như đối lại Dĩ Văn, chỉ sợ người của phủ thành chủ đã sớm đi ra rồi hả? Tuyệt đối sẽ ép mua ép bán, hoặc là cường thủ hào đoạt. Chỉ cần không phải đỡ DN, ai nhìn không ra cái này cự kiếm cùng tọa kỳ bất phàm. Đột nhiên, một người xuất hiện ở Diệp Thần một đoàn người trước người, chặn bọn hơn đường di. Thấy thế, người xung quanh đều ngây ngấn cả người. Bao quát Diệp Thần bọn hần. Đây là một người đáng dấp tuấn lãng trung niên, đối phương trên lưng có một đôi huyết sắc cánh. Tiên đầu của hắn, cũng mọc ra một đôi sừng thú. Đây là một vị thần đế cảnh hậu kỳ thực lực cường giải. Thiên ma tộc. Nhìn về phía người trung niên này, Thạch Phá Thiên trên mặt lộ. Gần với thủy ma tộc, thế mà lộ diện. Vô cùng quý giá, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Theo lý thuyết, thập đại ma tộc xếp hạng 2 vị trí đầu tồn tại, cửu thiên thập địa đều không có bao nhiêu a. Trên cơ bản tới nói, bọn hắn đều sinh hoạt tại hông hoang thế giới. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần trong mắt vẻ quái dị lóc lên liên biến mất. Thủy ma tộc. Có vẻ như, Dương Bất Bại đã lột xác thành thủy ma tộc đi. Thập đại ma tộc đứng đầu sao? Chật chật chật. Xem ra, tiềm lực của bọn hần cũng không tệ a. Người trẻ tuổi, giao ra ngươi ma kiếm, bản để tha cho ngươi một mạng. Nhìn chăm chăm Diệp Thần trên lưng ma kiếm, thiên ma tộc trung niên đầy mắt nóng bỏng nói. Nếu như ta không nói gì. Bình tĩnh nhìn thiên ma tộc trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy cũng đừng trách bản đế lòng dạ độc ác. Hử lạnh một tiếng, thiên ma tộc trung niên cười gân nói. Các ngươi ai xử lý tên điểu nhân này? Nghe được thiên ma tộc trung niên, Diệp Thần ngay cả nói nhầm ý tứ đều không có. Hắn trực tiếp nhìn về phía Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá. Nghe được Diệp Thần, thiên ma tộc trung niên sắc mặt trở nên phí thường khó coi. Mình đường đường một cái thiên ma tộc thần đế cảnh vô thượng cường giả, thế mà bị miệt. Cái này, để trong lòng của hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Mình đi ở đâu, ai không phải khách khách khí khí với mình. Thực lực của mình, thế nhưng là thuộc về trên trời trời cao cấp nhất kia một đợt người. Chờ chút. Không đúng. Làm sao cái này thành trì tu sĩ khác, nhìn về phía mình ánh mắt là lạ. Thăng đến lúc này, thiên ma tộc trung niên mới hậu tri hậu giác phát hiện có điểm gì là lạ. Nguyên bản, hắn là đi ngang qua Bạch Đế Thành. Chỉ là, Hân bị Diệp Thần trên người ma kiếm ma khí ba động hấp dẫn đến đây. Nghe được Diệp Thần, vô cùng quý giá trong nháy mắt xuất thủ. Hắn như là bất lấy gà con, đem thiên ma tộc trung niên bắt được trước người mình. Chỉ gặp hắn tiện tay vỗ, đối phương toàn thân tu vi đều bị phong ấn. Cuối cùng, thiên ma tộc trung niên như bị ném rác rưới đồng dạng ném tới Diệp Thần trước người cách đó không xa. Thấy cảnh này, Bạch Đế Thành tu sĩ đều là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là chuyện đương nhiên thôi. Huyết Ma Điện tám vị thần đế cảnh vô thượng cường giả, còn không phải bị người nhẹ nhõm xử lý rồi. Thiên ma tộc mặc dù lợi hại, nhưng là thần đế cảnh thiên ma tộc vô thượng cường giả cũng không thể làm được loại trình độ này a. Một hồi thật lâu mà quá khứ, thiên ma tộc trung niên lúc này mới hồi phục thần trí. Các ngươi, nhìn về phía vô cùng quý giá, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của Hân viết đầy bối rối. Đến bây giờ, hắn vẫn có chút không nghĩ ra. Vì sao lại dạng này? Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch bốn phía những tu sĩ kia ánh mắt là có ý gì. Ngươi là nửa bước cẩm kỳ cấp đại năng. Ngẩng đầu nhìn về phía vô cùng quý giá, thiên ma tộc trung niên hoảng sợ hỏi. Thanh âm của hắn cũng tràn đầy run rẩy. Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng. Một cái có thể làm cho nửa bước cấm kỳ cấp cường giả làm tay chân người trẻ tuổi. Vậy hắn thực lực hoặc là lai lịch lại phải khủng bố đến mức nào? Ngâm lại, nội tâm của hắn đều tràn đầy đắng chát. Mình tại sao muốn trêu chọc đám người kia đâu? Đáng tiếc là, hai người đều không có phản ứng hắn ý tứ. Võ cùng quý giá, ta để người xử lý hắn. Không phải bắt sống Hân. Trừng vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần tức giận nói. Ta cảm thấy hãng có chút giá trị, cho nên. Cười xấu hố cười, vô cùng quý giá giải thích nói. Sờ. Nghe được vô cùng quý giá, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chapter 0776, huyết sát chỉ địa, Long Phượng đại kiếp tà ác chí bảo. Ta biết Hồng Hoang có một cái thiên ma tộc bảo tầng. Nhưng là, cần dùng thiên ma tộc tộc nhân huyết dịch mở ra. Do dự một chút, vô cùng quý giá đàng hoàng nói. Đã như vậy, vậy trước tiên lưu hắn một mạng đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Hùng Đại. Chợt, Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía Hùng Đại. Minh bạch. Trong nháy mắt, Hùng Đại liền hiểu Diệp Thần ý tứ. Một đạo huyết sắc quang mang theo nó đôi mắt bay ra, chui vào trước mắt thiên ma tộc trung niên trong mắt. Chủ nhân. Sau một khắc, thiên ma tộc trung niên cung cung kính kính đối Hùng Đại chào hỏi một tiếng. Sau đó, tại Hùng Đại ánh mắt ra hiệu dưới, hắn dĩ hướng đội ngũ tối hậu phương, cùng cái kia đến từ huyết ma điện thần để cảnh người hảo sóng vai mà di. Thấy thế, Vương Bá khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Công tử thật đúng là điên cuồng a. Đầu tiên là vào chỗ cơ hết đắc tội huyết ma điện, hiện tại lại tăng thêm một cái thiên ma tộc. Bất quá, đương nhìn về phía một bên Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá cùng Diệp Tịch Nhi thời điểm, hắn lại cảm thấy cái này cũng không có gì trọng đại. Ba vị này, thế nhưng là một cái sau một cái thực lực kinh khủng. Nhất là Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên, hai người hoàn toàn có vượt quét ngang cửu thiên thập địa chiến lực. Ý đầu. Thăng đến Diệp Thần một đoàn người rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ lúc này mới lấy lại tỉnh thần. Đắc tội hai cái thể lực, lại coi là T. Cái kia người mặc kim sắc áo giáp trung niên, thực lực đáng sợ như vậy sao? Nửa bước cấm kỳ cấp đại năng. Khó trách, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý một đám thân đế cảnh vô thượng cường giả. Bọn gia hỏa này, đến cùng lai lịch ra sao? Không phải nói, trên trời trời tu sĩ cực hạn, là thần đế cảnh sao? Nhưng bây giờ, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, bọn hắn đến từ thiên ngoại thiên bên kia? Diệp Thần một đoàn người những nơi di qua, vô số tu sĩ đều là lựa chọn nhượng bộ lui binh. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Diệp thần bọn người, cũng không phải bọn hắn trêu chọc nói. Diệp thần, ngươi đây là chuẩn bị đế huyết ma điện, thiên ma tộc làm ngươi đá mài đao. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp thần, lại nhìn một chút Hùng Đại hai cái người hầu, Diệp Tịch Nhi tò mò hỏi. Không tệ. Ta cũng nhanh muốn đột phá. Đến lúc đó, tay ta đoạn ra hết hắn là có thế đối chiến thần đế cảnh cao thủ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần một mặt mỉm cười hồi đáp. Nghe được Diệp thần, Diệp Tịch Nhi không khỏi một trận cười khổ. Lại muốn đột phá. Gia hỏa này mới đột phá không lâu a. Ngẫm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Quả nhiên, Diệp thần không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. 24 tuổi, liền có thế đối chiến thân đế cảnh. Quét ngang cũng không phải không có khả năng. Gia hỏa này, thật đúng là. Về phần Thạch Phá Thiên bọn người, nghe được Diệp thần, bọn hắn đã cơ hết lặng. Cho tới nay, Diệp thần cho bọn hắn mang tới rung động, quả thực là nhiều không kế xiết. Chính là gia hỏa này sau đó không lâu có thế quét ngang cửu thiên thập địa, giống như cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Trong chớp mắt, nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp thần một đoàn người cuối cùng đi tới mục đích. Đi tới trên trời Thiên Nam Bộ một mảnh cấm khu bên trong. Cái này cấm khu, cùng Diệp thần trước đó đã thấy cấm khu đều có chút không giống nhau lắm. Bọn hắn hiện tại vị trí cấm khu, rõ ràng đều là từ núi thay biển máu tạo thành. Nơi này, khắp nơi đều là một chút cái xác không hồn. Đồng thời, thực lực của bọn nó đều vô cùng cường đại. Cơ bản đều là thần hoàng cảnh trở lên thực lực. Nửa bước thần đế cảnh tồn tại, cũng thỉnh thoảng có thể gặp đến. Cái này cấm khu danh tự, gọi là huyết sát chỉ địa. Thật sự là kỳ quái. Nơi này là làm sao hình thành đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không chỉ là Diệp thần, Diệp Tịch Nhi đám người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Duy chỉ có vô cùng quý giá, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Lần này, sợ là chúng ta muốn gặp được phiền toái. Thở sâu thở ra một hơi, vô cùng quý giá sắc mặt khó coi nói. Cùng. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người là vô ý thức nhìn về phía vô cùng quý giá. Nếu ta đoán không lầm. Chỉ sợ, mảnh này cấm khu hình thành, cùng chúng ta nhất tộc vị kia tuyệt thế yêu nghiệt có quan hệ. Chuẩn xác điểm tới nói, là cùng Hần mang ra Long tộc chí bảo có quan hệ. Nói, vô cùng quý giá ánh mắt lộ ra sợ hãi quang mang. Trên mặt của hắn, cũng là một mảnh tro tàn. Nghe được vô cùng quý giá, nhìn thấy phản ứng của hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái gì Long tộc chí bảo? Thế mà đem vô cùng quý giá sợ đến như vậy. Ngươi nói món kia Long tộc chí bảo, sẽ không phải là. Đúng lúc này, Hùng Đại có chút bất khả tư nghị hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, vô cùng quý giá âm thanh run rẩy nói. Ta nói, các ngươi đến cùng đánh cái gì bí hiểm? Nhìn một chút vô cùng quý giá, lại nhìn một chút Hùng Đại, Diệp thần tức giận nói. Nghe đồn, lúc trước Long Phượng đại kiếp giai đoạn sau cùng, Long tộc luyện chế ra một kiện cực độ tà ác chí bảo. Cũng là bởi vì món chí bảo này bảo vệ bọn hắn một ít tộc nhân rời di, bọn hắn nhất tộc mới lấy kéo dài tiếp. Món chí bảo này, từ vô số long hồn, phượng hồn, kỳ lân hồn phách cùng bọn chúng thi tờ hệ luyện chế mà thành. Trầm mặc một hồi, Hùng Đại chậm rãi nói. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn đầy kiên kỵ, run rẩy cùng kính sợ. Món chí bảo này có cái gì đặc thù sao? Giật mình, Diệp thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Hăng phải một kiện tà ác chí bảo sao? Có thể đem hai người này sợ đến như vậy. Không nên a. Chỉ căn bị nó ảnh hưởng tâm trí, đều sẽ biến thành cái xác không hồn. Vĩnh viễn không rơi vào luân hị. Đồng thời, nó lại không ngừng thôn phệ linh hồn, huyết nhục lớn mạnh tự thân. Tiên lý luận tới nói, món chí bảo này, không có hạn mức cao nhất. Nó có thế võ hạn trưởng thành tiếp. Lúc trước, Hồng Hoang một chút cao cấp nhất cường giả liên thủ cũng không có hủy di nó, chỉ là dưa nó miễn cưỡng phong ấn mà thôi. Hô một hơi, Hùng Đại từng câu từng chữ nói. Nghe được Hùng Đại, Diệp thần lập tức ngây ngẩn cả người. Hung hãn như vậy tà ác chí bảo. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi trên mặt cũng lộ ra rung động biếu lộ. Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Lấy huyết sát chỉ địa tình huống nơi này đến xem, chỉ sợ tên kia lúc trước mang ra, chính là món kia chí bảo. Mà lại, rất hiển nhiên, phong ấn của nó chỉ sợ xảy ra vấn đề, nó bắt đầu khôi phục. Nhìn bốn phía một chút, vô cùng quý giá một mặt hoảng sợ nói. Cuối cùng, hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên. Có lẽ, cũng chỉ có hai người mới có thể mang đến một tỷ sinh cơ. Đối phương thực lực bây giờ, hẳn là ít nhất đều là nửa bước cẩm kỳ cấp. Quả thật có chút phiền phức. Nhíu nhíu mày, Diệp Tịch Nhi đột nhiên nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác sắc mặt đều là một trận kịch biến. Ngay cả nàng đều cảm thấy phiền phức. Chẳng phải là nói, cái này tà ác chí bảo uy năng phí thường lợi hại. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Cho dù Thạch Phá Thiên, trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng quang mang. Chapter 0777, một con ngọc thủ. Khạch khạch. Hiện tại biết sợ hãi. Đã dám xông vào tiếng nơi này, các ngươi nên làm tốt trữ với ông giác nờ dê. Thiên đạo hóa hình. Kim Long. Thiên địa kỳ thạch. Thực thiết thú. Thiên ma tộc tiểu quỷ. Còn có một con rùa đen, hai cái nhân tộc tu sĩ. Thôn phệ các ngươi, chắc hắn bản. Tọa thực lực có thể tiến hơn một bước. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo thâm trầm thanh âm. Không bao lâu, một cái bóng xuất hiện ở tâm mắt của mọi người bên trong. Nghe được đạo này cái bóng, Diệp Thần bọn người là nhíu mày. Thật là phách lối. Khi thấy rõ đạo này cái bóng là cái gì về sau, đám người không khỏi vì đó sững sờ. Nó lại là một cây sen hoa. Hoa sen màu máu. Cái này gốc cao cỡ nửa người hoa sen bổn phía, tản ra vô cùng mạnh mẽ uy áp. Không thua nửa bước cấm kỳ cấp kinh khủng uy áp. Đồng thời, khí tức của nó phi thường cuồng bạo, tà ác. Hoa sen cành bên trên, còn có ba mảnh huyết sắc lá sen. Mỗi một phiến lá sen, liền ẩn núp lấy cực độ năng lượng kinh khủng. Hoa sen màu máu vừa xuất hiện, bốn phía thời không liền phát sinh vặn vẹo. Tiên trời cao, càng là xuất hiện đầy trời huyết sắc lôi kiếp. Quý vị chính là, những này lôi kiếp tựa hồ không phải là vì nhãm vào nó, mà là, nương theo lấy nó cùng lúc xuất hiện. Ngoài ra, bốn phía cũng là đầy trời núi thay biến máu dị tượng. Quả nhiên, nghe đồn là thật. Cái này long tộc chí bảo, từ vô số long hồn, phượng hồn, kỳ lân hồn phách cùng tam đại chủng tộc thi thế rót vào hỗn độn thanh liên luyện chế mà thành. Nhìn về phía hoa sen màu máu, Hùng Đại tự lầm bẩm. Nghe được Hùng Đại, vô cùng quý giá tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía hoa sen màu máu, con mắt của bọn họ đều lộ ra kiên kỵ quang mang. Hoặc là nói, hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi nói không sai. Nhưng là, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc đều đáng cơ hết. Tam tộc sinh linh, cũng chỉ xứng trở thành bản tọa đột phá chất dinh dưỡng. Nhìn một chút Hùng Đại, lại nhìn một chút vô cùng quý giá, hoa sen màu máu nở nụ cười gần. Nếu như không phải bọn hần, bản tọa đã sớm tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Đã sớm đã vượt ra. Sau khi nói đến đây, hoa sen màu máu trong giọng nói tràn đầy bận ý. Nghe được hoa sen màu máu, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chăng lẽ cái này có ẩn tình khác? Bất quá, những này đã không trọng yếu. Bởi vì, hoa sen màu máu lựa chọn trực tiếp động thủ. Nở rộ. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, hoa sen màu máu cười gắn nói. Sau một khắc, từng đóa năng lượng màu đỏ ngòm hoa sen xuất hiện ở bốn phía, hướng Diệp Thần bọn người bay đi. Mỗi một đóa năng lượng màu đỏ ngòm hoa sen đều ẩn núp lấy hủy thiên diệt địa năng lượng. Dừng ở dây di. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Tịch Nhi xuất thủ. Chỉ gặp, nàng hời hợt vỗ ra một chưởng. Một nháy mắt, bốn phương tầm hướng năng lượng màu đỏ ngòm hoa sen đều cơ hôn vùi. Không tệ. Không tệ. Không hố là thiên đạo hóa hình đạo thể. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, hoa sen màu máu tấm tắc lẫy làm kỳ lạ nói. Đã như vậy, vậy bản tọa muốn bắt đầu chăm chú. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Dứt lời, hoa sen màu máu phía trên, đột nhiên xuất hiện một đoàn hào quang màu tím nhạt. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời huyết sắc lôi đình đều nhanh nhanh bay về phía hoa sen màu máu, ngưng tụ thành một cái huyết sắc lôi đình vòng xoáy. Diệt thế! Cười lạnh một tiếng, Hoa Sen màu máu lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, đường kính hơn ngàn trượng huyết sắc lôi đình vòng xoáy bay về phía Diệp Thần bọn người. Hủy thiên diệt địa khí tức, quét sạch tứ phương. Liền cái này! Nhếch miệng, Diệp Thần bay thăng thân mà ra, đi tới Diệp Tịch Nhi trước người. Sau một khắc, hắn rút ra trên lưng ma kiếm. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Huyết sắc lôi đình vòng xoáy, trong chớp mắt bị Diệp Thần trong tay ma kiếm thôn phệ trống không. Thân kiếm của nó phía trên, hào quang màu tím nhạt lóc lên liền biến mất. Là chuôi kiếm này. Làm sao có thế? Nhìn về phía Diệp Thần trong tay ma kiếm, Hoa Sen màu máu kinh hô lên. Ngữ khí của nó bên trong, trần đây khó có thể tin hương vị. Ừm. Nghe được Hoa Sen màu máu, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Diệp Thần trong tay ma kiếm, nó nhận ra được. Nhất là hùng đại, vô cùng quý giá, trong mắt bọn họ càng là lộ ra vẻ chấn động. Chân Lễ nói. Suy đoán của bọn Hần là chính xác. Thanh kiếm ma này, thật sự là trong truyền thuyết kia ma kiếm. T. Nếu không phải như thế, thực sự rất khó giải thích được này huyết sắc Hoa Sen vì sao lại có như thế phản ứng. Nó là cái nào thanh kiếm? Nhìn về phía Hoa Sen màu máu, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đáng tiếc là, Hoa Sen màu máu căn bản không có trả lời hẳn ý tứ. Cản khiến người ta bất ngờ chính là, nó thế mà lựa chọn xoay người. Bỏ chạy. Thấy thế, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cái này, chính là hùng đại bọn chúng trong miệng hồng hoang cực độ tà ác long tộc chí bảo. Có lãm hay không? Nhưng mà, Hoa Sen màu máu cuối cùng vẫn là không thành công chạy thoát. Ngay tại nó thân ảnh sắp biến mất một khắc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con ngọc thủ. Ngọc thủ một phát bắt được nó, sau một khắc liền biến mất không thấy. Cái này! Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vô cùng quý giá bọn người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Diệp Tịch Nhi đôi mắt bên trong, như nghĩ tới cái gì lóc lên liền biến mất. Mà Diệp Thần, thì là mặt mũi tràn đầy về cố quái. Tiểu thất thế mà đột nhiên xuất thủ. Mấu chốt là, nàng thế mà đem này huyết sắc Hoa Sen bất vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới, phong ấn. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần phát hiện, tiểu thất thực lực hôm nay, trở nên càng phát ra sâu không lường được. Nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu. Còn có chính là, nàng lại tiến vào liền trạng thái ngủ say. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi khe khẽ lắc đầu. Có thế không chút khách khí nói, tiếu thất tuyệt đối là hắn đông đảo trong nữ nhân thần bí nhất một vị. Không có cái thứ hai. Thực lực của nàng, luôn luôn dùng tốc độ khó mà tin nối nhanh chóng đề cao lấy. Hết lần này tới lần khác, nàng căn bản không có tu luyện thế nào qua. Hoặc là nói, nàng tu luyện chỉ là ngủ say. Ngoà tào. Hù cơ hết bản lão tí. Này khí tức, không phải vô số tuế nguyệt trước phế đi bản lão tố vị kia sao? Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ reo lên. Hắn cũng đem mọi người thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Nghe được Thạch Phá Thiên, vô luận là vô cùng quý giá, vẫn là vương bá, hùng đại, bọn hắn đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cường đại như Thạch Phá Thiên, vô số tuế nguyệt trước thế mà bị người phế di. T. Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhĩ hai người đều không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, hai người đã sớm mơ hồ biết những thứ này. Theo Hoa Sen màu máu biến mất, bốn phương tám hướng núi thay biển máu cảnh tượng cũng theo đó tan thành mây khói. Một chút cường đại cái xác không hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, cờ hôn vùi. Không bao lâu, một cái tản ra cường đại long tộc khí tức động phủ, xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Nhìn thấy cái này động phủ, Diệp Thần trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lóc lên liền biến mất. Tiểu thất phong ấn Hoa Sen màu máu, lại còn có loại chuyện tốt này chờ đợi mình. He! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần thúc giục vô cùng quý giá di hướng động phủ. Chapter 0778, Bát Trảo Kim Long thi thể. Ngẩng đầu nhìn trước mắt như là một đầu cuộn tại trên đất to lớn Kim Long động phủ, vô cùng quý giá đờ đơn gật gật đầu. Hắn thực sự không nghĩ ra, Hoa Sen màu máu cái này tà ác chí bảo bị người lấy di. Vì cái gì bọn hắn nhất tộc cường giả động phủ, thế mà còn tại. Theo lý thuyết, nó tránh thoát phong ấn, không phải hăng là hủy đi hết thảy sao? Đối với cái này, hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách gì. Sau đó, một đoàn người liền đi theo vô cùng quý giá sau lưng trùng trùng điệp điệp di tiến vào trong động phủ. Không thể không nói, Long tộc thật đúng là như là nghe đồn, bọn hắn đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Đi vào động phủ về sau, Diệp Thần phát hiện, bốn phía vách tường, treo đẩy các loại dạ minh châu, tĩnh thạch, khoáng thạch. Trong đó, có một bộ phận chỉ là phi thường phổ thông đồ vật. Còn có một bộ phận, thì là riêng phân mình luyện đan, vật liệu luyện khí. Các ngươi Long tộc thật đúng là đủ nhàm chán. Thu hết tập một chút đồ vô dụng. Nhìn bốn phía một chút, Thạch Phá Thiên nhếch miệng nói. Người biết cái gì? Trừng Thạch Phá Thiên một chút, vô cùng quý giá thẹn quá thành giận nói. Bất quá, nhìn thấy Thạch Phá Thiên kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn vẫn là ngậm miệng. Không có cách nào. Ai bảo hắn đánh không lại người ta đâu. Hần cũng rất tuyệt vọng a. Những vật này cũng không tệ. Ta có thể thu thập tới chơi. Hùng Đại một bên nói, một bên mở ra huyết bồn đại khẩu. Lập tức, bốn phía trên vách tường đồ vật cũng bay hướng về phía miệng của nó biến mất không thấy. Xe. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Gia hỏa này, đây là muốn làm gì? Không thể không nói, cái này Long tộc động phủ. Tê đúng là vô cùng lớn. Diệp Thần bọn người một đường tiến lên suốt cả ngày, đều không có gì đến cuối cùng. Trên đường đi, động phủ vách tường, y nguyên treo các loại sáng lấp lánh đồ vật. Cùng ngay từ đầu không giống chính là, bốn phía đồ vật trở nên càng ngày càng cao cấp. Cho dù Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi, cũng không nhịn được xuất thủ góp nhặt một chút. Ngoài ra, bốn phía trên mặt đất, cũng bắt đầu xuất hiện một chút linh thực. Những này, cũng thay dối thành Diệp Thần đám người vật trong bàn tay. Càng đi động phủ nội bộ đi, bốn phía Long tộc uy áp cũng biến thành càng mạnh. Đến cuối cùng, Vương Bá cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Còn tốt Thạch Phá Thiên giúp hắn chặn những cái kia uy áp. Băng không mà nói, chỉ sợ hắn lại bởi vậy bạo thế mà chết. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Cuối cùng, Diệp Thần một đoàn người không tự giác dừng bước. Bởi vì, bọn Hần đi tới động phủ cuối cùng. Cách đó không xa, cuộn lại như là một đầu gân vạn trượng bát trảo kim long. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa cự đại dây núi. Bát trảo kim long. Trong Long tộc, gần với cửu trảo kim long tồn tại. Nhìn thấy đầu này kim long, Hùng Đại sợ hãi than nói. Rất lợi hại phải không? Nhếch miệng, Diệp Thần lơ đờ nờ hờ nói. Đầu này kim long, bản thể ngay cả một vạn trượng đều không có. Rất sớm trước đó, y bản thể đã đột phá một vạn trượng được không? Đối với Long tộc, Diệp Thần vẫn tương đối hiểu rõ. Ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, tiềm lực của bọn hắn chủ yếu thể hiện tại bọn hắn bản thể lớn bao nhiêu phía trên. Bản thể càng khổng lồ, thường thường tiềm lực càng sợ người. Nguyên bản định nói khoác một phen vô cùng quý giá, trong nháy mắt ngậm miệng. Bát trảo kim long còn không lợi hại. Đây chính là Hồng Hoang Long tộc yêu nghiệt nhất tồn tại một trong được không? Trong lòng của hắn, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. So với y, đầu này kim long xác thực phải kém hơn không ít. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi rất tán thành nói. Diệp y tiềm lực có bao kinh người, nàng thế nhưng là rõ ràng. Nhất là, Diệp y còn kinh lịch nhiều lần thuế biến. Sợ là tiềm lực của nàng đã siêu việt tất cả Long tộc a. Có vẻ như, hết thảy, đều là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này. Chủ nhân, vô luận là Hồng Hoang, vẫn là Chư Thiên Vạn Giới, Thất Trảo Kim Long đều là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Bát Trảo Kim Long, Cửu Trảo Kim Long những này, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Ngươi nói lợi hại hay không? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Hùng Đại nhịn không được nói. Nghe được Hùng Đại, vô cùng quý giá tán đồng nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ ngạo nhiên lóc lên liền biến mất. Phản phất, trước mắt Bát Trảo Kim Long, để hắn cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Ông khi vô cùng quý giá cái này bốn trảo kim long, rất rắc tưới lạc. Đúng lúc này, Thạch Phá Thiên hết chuyện để nói. Ngươi. Nghe được Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá quả thực là tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Hẳn tại Hồng Hoang Long tộc địa vị mặc dù không thấp, nhưng là so với Bát Trảo Kim Long, xác thực phải kém hơn không ít. hoặc là nói, không thể so sánh. Đây là sự thật. Kia so với Tà Long nhất tộc thế nào? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Không thể so sánh. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại, Vương Bá, Vô Cùng Quý Giá còn có Thạch Phá Thiên đều là trăm miệng một lời nói. Tiên lý luận tới nói, Tà Long nhất tộc không có hạn mức cao nhất. Bọn hắn có thể vô hạn trưởng thành, chỉ cần bọn hắn thôn phệ đủ nhiều bảo vật hoặc là sinh linh. Ngay sau đó, Võ Cùng Quý Giá tiếp tục nói. Nói đến Tà Long nhất tộc, trong mắt của hắn tất cả đều là kiên kỵ quang mang. Tà Long nhất tộc thế nhưng là công nhận thiên địa thập đại tà ác chủng tộc một trong, hoặc là nói đứng đầu. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, Vô Cùng Quý Giá tiếp tục nói bổ sung. Nghe được Vô Cùng Quý Giá, Hùng Đại, Vương Bá, Thạch Phá Thiên đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với Tà Long nhất tộc, bọn hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Bao quát Thạch Phá Thiên cái này vô cùng cường hãn gia hỏa. Bởi vì, vô số tuế nguyệt trước đó, hắn thiếu chút nữa bị Tà Long nhất tộc cần nuốt hết. Cái này Bát Trảo Kim Long thi trế, xử lý như thế nào? Đúng lúc này, Diệp Tịch Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Nghe được Diệp Tịch Nhi, những người khác là nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá, phản ứng của bọn hân lại là khác biệt quá nhiều. Thạch Phá Thiên. Hắn là thái độ thờ ơ. Bởi vì, trước mắt Bát Trảo Kim Long thi thế, đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là Vương Bá, Hùng Đại bọn hắn, kia là đầy mờ tờ nóng bỏng. Thông phệ cái này Bát Trảo Kim Long thì thế, bọn hắn hẳn là có thế mạnh lên không ít a. Thậm chí, sinh mệnh cấp độ cũng có thế là phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Mà Vô Cùng Quý Giá, thì là đây mắt vẻ phức tạp. Một phương diện, hắn hy vọng đem cái này Bát Trảo Kim Long thi thế mang về Hông Hoang Long tộc. Kế từ đó, hắn tuyệt đối sẽ ghi lại một cái công lớn, đạt được vô số chỗ tốt. Một mặt khác, hắn cũng muốn thôn phệ cái này Bát Trảo Kim Long thi thế. Như vậy, hắn ít nhất đều có thể tiến hóa thành 5 trảo thậm chí 6 trảo Kim Long. Thế nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể ngâm lại mà thôi. Quyền quyết định, trên người Diệp Thần. Người ở chỗ này, đều phải nghe hắn. Mình cũng không ngoại lệ. Ta trước thu cất di. Nhìn xem đến lúc đó có thế hay không phát huy được tác dụng. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Sau đó, hắn trực tiếp đem Bát Trảo Kim Long tri tê hế thu vào thế nội bên trong tiếu thế gì. Có lẽ, y thôn phệ đầu này Bát Trảo Kim Long thì trễ, có thế mạnh lên không ít. Diệp Thần nội tâm thâm nói. Chapter 0779, trên trời mỗi ngày đạo nhằm vào. Đối với Hùng Đại bọn hắn trông mong ánh mắt, Diệp Thần tất cả đều không nhìn. Vô Cùng Quý Giá. Hắn chỉ là một tù binh mà thôi. Hùng Đại, Vương Bá. Hắn có biện pháp giúp bọn hắn đề cao thực lực, tiềm lực. Lại nói, lấy cái này Bất Trảo Kim Long thì tờ hễ cường đại, bọn chúng cũng chưa chắc có thế thôn phệ. Cho nên, Diệp Thần cảm thấy, vâng là lưu cho Diệp Y tương đối tốt. Diệp Thần lấy đi Bát Trảo Kim Long thì tờ hễ về sau, cảnh tượng khó tin phát sinh. Toàn bộ động phủ, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hư vô. Không bao lâu, bọn hắn vị trí địa phương, liền biến thành một mảnh hoang mạc. Mênh mông vô bờ thố hoàng sắc hoang mạc. Cái này. Thấy cảnh này, Diệp Thần không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Bất quá, sự chú ý của hãng, rất nhanh bị bốn phía động tĩnh hấp dẫn. Chỉ gặp, khoảng cách một đoàn người bốn phía mấy ngàn dặm có hơn địa phương, khắp nơi đều là các loại cảnh giới tu sĩ. Rõ ràng, những tu sĩ này, cũng là bị cái này Bát Trảo Kim Long động phủ xuất thế hấp dẫn mà đến. Đại khái, bởi vì lúc trước được chứng kiến bốn phía núi thay biến máu uy lực, bọn hắn tài năng danh vọng mà dừng lại. Theo hết thảy cơ hôn vờ ùi, bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người. Những tu sĩ này trong mắt, đều là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, tham lam, ánh sáng nóng bỏng mang. Y này thượng cố di tích bảo vật, nhất định trong tay bọn hãn. Di. Không biết ai hô một câu, bốn phương tám hướng mấy chục vạn tu sĩ vọt thăng hướng về phía Diệp Thần bọn người. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này, thật đúng là bị tham lam che đôi mắt a. Chẳng lẽ bọn hắn liền không thể suy nghĩ một chút, vì cái gì nhóm người mình có thế lông tóc không tốn hao gì? Bọn hắn, lại ngay cả tiến vào hoa sen màu máu tạo dựng cái xác không hồn thế giới dũng khí đều không có. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Đương nhiên, cũng có số ít tu sĩ, do dự một chút, không có lựa chọn tiến công. Mà là, đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Võ luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Tịch Nhi, đều là một mặt bình tĩnh nhìn bốn phía. Từ đầu đến cuối, hai người liền xuất thủ ý tứ đều không có. Bốn phía cái này mấy chục vạn tu sĩ, thần đế cảnh cường giả hai tay tính ra không quá được. Còn lại, đều là thần đế cảnh phía dưới thực lực. Chỉ những thứ này người, vô luận là Thạch Phá Thiên vẫn là vô cùng quý giá, đều có thể tùy tiện diệt bọn hắn. Khó được chính là, vô cùng quý giá cùng Thạch Phá Thiên hai người liếc nhau một cái. Sau đó, hai người hướng phía trước sau phương hướng khác nhau xuất thủ. Võ cùng quý giá hai tay nhanh chóng kết ấn, một đầu dường như thực thể to lớn bốn trảo kim long trực tiếp trống rồng xuất hiện. Bốn trảo kim long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, bay về phía trước mặt hắn nửa cái vòng vậy. Trong chớp mắt, mấy chục vạn tu sĩ trực tiếp hôi phi yên diệt. Bao quát mấy vị thần đế cảnh cường giả, cũng là không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Một bên khác, Thạch Phá Thiên càng thêm gọn gàng. Hẳn chỉ là hời hợt cách không vung ra một kiếm. Trong chốc lát, mấy chục vạn tu sĩ lập tức biến thành đầy trời huyết vũ. Bốn phía nơi xa, thưa thớt không đủ một vạn người các tu sĩ, lúc này đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn đều là đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía hai người. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là tràn đầy may mắn. Còn tốt mình không có xuất thủ. Nếu không, mình cũng khó thoát khỏi cái C hết A. Đi thôi. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại Dân đầu hướng một cái phương hướng đi tới. Không cần Diệp Thần phân phó, nó cũng biết nên tiến về chỗ nào. Tiên trời Thiên Na cái khí vận tranh đoạt chiến chỗ bí cảnh. Diệp Tịch Nhi bọn người, cũng không nhanh không chậm đi theo Diệp Thăng tả hữu, sau lưng rời đi. Nhìn xem một đoàn người rời đi thân ảnh, những cái kia thạc quả cận tồn các tu sĩ, không khỏi nghị luận mỹ. T. Người tuổi trẻ kia là A. Lại có thể hiệu lệnh khủng bố như thế cường giả. Một chiêu đánh dê giết mấy chục vạn tu sĩ. Sợ là kia hai tên gia hỏa thực lực, ít nhất đều là thần đế cảnh hậu kỳ A. Thực sự quá mạnh. Trong đó một vị bản thế là bốn trảo kim long. Một vị khác, căn bản nhìn không thấu. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không có pháp? Cùng thiên ma tộc thần để cảnh cường giả. N sao? Thiếu niên kia tọa kỳ tự hồ cũng không đơn giản. Còn có chính là, bọn hắn tự hồ còn khống chế huyết ma điện. T. Điên cuồng như vậy. Gia hỏa này, xem ra là căn bản không sợ hai đại đỉnh tiêm thế lực A. Thật không biết hẳn đến cùng lai lịch gì, cư nhiên như thế bá đạo. Đại khái, hắn là tới từ cái nào đỉnh tiêm thế lực A. Cũng có thế tới từ ở thiên ngoại thiên. Đi tới di tới, đột nhiên vô cùng quý giá muốn nói lại thôi địa quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Không cần nghĩ, Diệp Thần cũng minh bạch hắn ý tứ. Đại khái, hần là muốn cho mình thả hắn. Ha ha. Vô cùng quý giá, có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Một, xê hết. Hai, làm ta tay chân. Bình tĩnh nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thả vô cùng quý giá rời đi. Vấn đề này, Diệp Thần không có nghĩ qua. Đã đối phương lúc trước muốn xử lý mình, cướp đoạt ma kiếm, hân liền muốn có làm tốt ứng đối hết thảy giác ngộ. Ta tuyển một. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút. Vô cùng quý giá mặt mũi tràn đầy đẳng chắc nói. Giờ này khác này, nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy hối hận. Nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm, trong mắt của hắn cũng là oán niệm chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Mình vì cái gì lúc trước muốn đánh cái này ma kiếm chủ ý đâu? Hiện tại tốt, bởi vậy mất di tự do. AI. Nghĩ thoáng điểm. Có thế đi theo chủ nhân hỗn, là phúc khí của ngươi. Đúng lúc này, Thạch Phá Thiên đập sợ vô cùng quý giá bả vai nói. Mạng. Nghe được Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Phúc khí. Có lầm hay không? Cái này Thạch Linh nhất tộc hỗn đảng, thật đúng là không có tiết tháo A. Tự do chẳng lẽ không thơm sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, những lời này Hần nhưng không có dùng khí nói ra miệng. Hắn không muốn cơ hết. Nhìn thấy vô cùng quý giá phản ứng, biểu lộ, tất cả mọi người nhìn ra hắn không cam tâm. Chỉ là, không ai sẽ để ý nghĩ của Hân. Một đoàn người, không nhanh không chậm hướng khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh phương hướng đi về phía trước. Trên trời cao, hư không chỉ sắc. Huyết sắc gương mặt khổng lồ chính nhíu mày nhìn chăm chằm Diệp Thần bóng lưng. Sau đó, nó lại vô ý thức nhìn Hùng Đại, Thạch Phá Thiên một chút. Nó cảm thấy, có lẽ mình muốn đối khí vận tranh đoạt chiến làm ra một vòng mới hạn chế. Tỷ như nói, không thể mang linh súng, tọa kỳ đi vào. Bản không, Diệp Thần tiểu tử này, có thực thiết thú, thiên hạ đệ nhị kỳ thạch hỗ trợ, ai là đối thủ của hắn? Đoán chừng, hắn không cần ra tay, đều có thể nhẹ nhõm quét ngang bí cảnh bên trong tất cả mọi người a. Cái này, cũng không phải huyết sắc gương mặt khổng lồ hy vọng nhìn thấy. Nó chuẩn bị khí vận tranh đoạt chiến lâu như vậy, cũng không muốn cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trên thực tế, huyết sắc gương mặt khổng lồ cũng không chỉ là NGM lại mà thôi. Không đến bao lâu, nó liền chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ trên trời tu sĩ, đều biết việc này. Biết được việc này, Diệp Thần không khỏi bị chọc phát cười. Vô ý thức, hắn nhìn một chút Hùng Đại còn có Thạch Phá Thiên thậm chí vô cùng quý giá. Hắn thế nào cảm giác, cái này mới quy củ chính là vì nhầm vào mình mà đến. Chapter 0780, Tầm Bảo Chi Vương. Không chỉ Diệp Thần là như thế này cho rằng, Diệp Tịch Nhi mấy người cũng là cho rằng như thế. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Vô ý thức, Diệp Tịch Nhi ngấn đầu nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Không cần xoắn xuýt việc này. Tự hồ biết Diệp Tịch Nhi muốn làm gì, Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Tốt a. Chần chờ một chút, Diệp Tịch Nhi khẽ gật đầu một cái. Bất quá, nàng vẫn là uy hiếp ý vị mười phần ngãng lên đầu nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Nàng tin tưởng, trên trời mỗi ngày đạo nhất định có thể nhìn thấy. Gia hỏa này, chẳng phải thỉnh thoảng nhìn mình chăm chằm một đoàn người sao? Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi ánh mắt, giấu ở trên trời cao, hư không bên trong huyết sắc gương mặt khổng lồ, sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Mình tốt xấu là trên trời chúa tế. Thế nhưng là, bây giờ mình thế mà tại địa bàn của mình, bị Diệp Tịch Nhi uy hát. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng khó chịu. Cản nhiều, lại là không thể làm gì. Bởi vì, nó thật đúng là không thể cầm Diệp Tịch Nhi thế nào tới. Trừ phi, hắn có thể hủy đi cực địa. Không phải, tại cửu thiên thập địa, Diệp Tịch Nhi chính là bất tử bất diệt tồn tại. Rất hiến nhi. Chờ đó cho ta. Nó không có bản sự này. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc gương mặt khổng lồ liền biến mất không còn thấy bóng đáng tăm hơi. Jin. Chủ nhân, nơi này có chút cổ quái. Tại Diệp Thân một đoàn người đi ngang qua một bên hải vực trên không thời điểm, Hùng Đại đột nhiên nói. Ngươi lại phát hiện cái gì? Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần không khỏi nao nao. Ngươi không phải thực thiết thú sao? Làm sao khiến cho tựa như là chuyên môn tầm bảo thần thú đồng dạng. Sau đó, hắn lại ánh mắt cố quái nhìn về phía Hùng Đại. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi, Hùng Đại, vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên còn có Vương Bá, đều là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía hãng. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi không biết thực thiết thú có một cái khác xưng? Nhìn cất mờ chăm Diệp Thần con mất, Diệp Tịch Nhi nói một câu nói. Lung. Ái gì biệt xưng? Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Tâm Bảo Chỉ Vương. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Tịch Nhi bật thốt lên. Thực thiết thú nhất tộc, tầm bảo thiên phú vốn chính là phi thường lợi hại. Không phải, hồng hoang các cường giả tại sao phải bắt bọn họ làm thú cưỡi? Cách đó không xa, vô cùng quý giá nói bổ sung. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần ngây ngần cả người. Tầm Bảo Chỉ Vương. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ. Khó trách, Hùng Đại con hàng này có thể phát hiện nó. Ta cũng không biết là cái gì, bất quá cái này đấy biến hăng là có đồ tốt. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Hùng Đại hồi đáp. Nghe được Diệp Tịch Nhi, vô cùng quý giá, con mắt của nó cũng lộ ra đắc ý quang mang. Tâm Bảo Chỉ Vương cái này biệt xưng, để làm thực thiết thú nó cảm thấy phi thường hứng thụ. Cái kia còn thất thần làm gì? Tiến vào đầy biển. Hằng Đại, Đế Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đô tốt. Chắc hẳn, Hùng Đại con hàng này nói rất hay, đồ vật, cũng không là bình thường đồ vật a. Diệp Tịch Nhi bọn người, trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biếu lộ. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp bay vào trong vùng biển. Hướng đáy biển phương hướng đi về phía trước. Tiến vào nước biển bên trong về sau, Diệp Thần bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện, bốn phía thế mà không có bất kỳ cái gì hải tộc cùng các loại sinh linh hoạt động cái bóng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Mà lại, càng đi đáy biến phương hướng tiến lên, bốn phía năng lượng thiên địa liên càng hỗn loạn. Đồng thời, nước biển cũng dần dần biến thành màu máu. Thật kỳ quái, nơi này làm sao lại tràn ngập dê giết chóc đại đạo cùng tử vong đại đạo chỉ lực đâu? Nhìn bốn phía một chút, Vương Bá không nhịn được lấm bấm một câu nói. Trên thực tế, không chỉ Vương Bá, liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần mấy người cũng là phí thường kỳ quái. Nơi này đại đạo chỉ lực, còn có một số năng lượng thiên địa, phán phất đều là trống rỗng xuất hiện. Căn bản tìm không thấy đầu nguồn. Nhất làm cho người kỳ quái là, nơi bọn họ đi qua, những năng lượng này, đại đạo chỉ lực, thế mà không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tốn gì. Thậm chí, lại có ý vô ý lẫn mất xa xa. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Những năng lượng này, đại đạo chỉ lực, cũng không thế ra đời linh trí a. Nhất là, Diệp Thần bọn người đem thần thức thả ra ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tịch, ngươi có cái gì phát hiện sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi nhíu mày. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Tại Cửu Thiên Thập Địa, đều có một ít tương đối đặc thù địa phương. Những địa phương này, không ngớt đạo đều rất khó can thiệp. Sau đó, Diệp Tịch Nhi y. Nghe được Diệp Tịch Nhi, tất cả mọi người là có ngây ngẩn cả người. Ép tục nói. Còn có chuyện như vậy sao? T. Mọi người đều biết, thiên đạo, không phải một phương thiên địa chúa tế sao? Thế nhưng là cái này. Đã như vậy, chúng ta thăm dò cẩn thận bốn phía một cái dĩ. Lấy lại tính thần, Diệp Thần nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Đám người không có phát hiện chính là, trên trời cao, hư không bên trong, huyết sách gương mặt khổng lồ xuất hiện lần nữa. Bọn gia hỏa này, thế mà tiến vào chỗ nào? Ha hạng! Thật đúng là tự chuốc nhục nhã a. Nhếch miệng, huyết sách gương mặt khổng lồ khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười dẻo cợt. Đồng thời, nó trong mắt cũng là khó chịu chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Phải biết, nó không chỉ một lần muốn đi vào kia phiến hải vực. Thế nhưng là, mỗi một lần đều hứng chịu tới cản trở. Thậm chí, nó đều kém chút hôi phi yên diệt. Giảng già, nó cũng liền từ bỏ. Nó minh bạch, kia phiến hải vực, tuyệt đối có viễn siêu Cửu Thiên Thập Địa gông cùng xiềng xích tồn tại. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Diệp Tịch Nhi thực lực mặc dù nghịch thiên, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là ở vào Cửu Thiên Thập Địa bên trong. Huyết sắc gương mặt khổng lõ không tin, nàng có thể so sánh mình lợi hại bao nhiêu. Cho dù nàng hóa hình. Chỉ là, đưa nghĩ đến trước đây không lâu huyết sát chỉ địa con kia ngọc thủ, nó lại có chút không tự tin. Con kia ngọc thủ, cùng Diệp Thần bọn hắn phải chăng có quan hệ gì? Nếu không, tại sao phải giúp bọn hắn? Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó không thể không thừa nhận. Con kia ngọc thủ, để nó có loại tim đập nhanh cảm giác. Trực giác nói cho nó biết, chỉ cản con kia ngọc thủ nguyện ý, tùy thời có thể lấy phá hủy nó. Nếu như con kia ngọc thủ xuất hiện lần nữa, nói không chính xác, cái kia đấy biến bí mật thực sẽ bị để lộ. Nghĩ tới những thứ này, huyết sắc gương mặt khổng lồ mặt mũi tràn đầy phiền muộn chỉ sắc. Đáy biển phía dưới, Diệp Thần bọn người như cũ tại không ngừng đi về phía trước. Tiếp tục hướng đáy biến chỗ sâu tiến lên. Bây giờ, bọn hần bổn phía nước biến, đã biển thành một mảnh huyết sắc. Có chút nước biển, lại có một chút tự sắc u quang. Nhìn về phía những này u quang, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Cái này tự sắc u quang, khá quen a. Nhưng là, đến cùng là cái gì, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là nghĩ không ra tới. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, Diệp Tịch Nhi bọn người, cũng đều là vô ý thức nhìn về phía những này tự sắc tê quang. Trên mặt của các nàng, đều không tự giác lộ ra rung động biếu lộ.